Chương 533, leo lên đỉnh thế giới thụ. Trên thế giới thụ, một người một chiếc xe nhỏ đến tội, tựa như giọt nước trong biển rộng, một gốc thế giới thụ lớn hơn nhân hoàng giới. Âm âm âm âm, vang tiếng nổ điếc tai khi tứ chiến đồng xa chạy nhanh, bốn con ngựa đồng biến thành bốn dòng nước, cất vó, lấp lánh ánh đồng. Chỉ là ánh sáng chảy xuôi, bốn con ngựa đồng đạp trên thân cây để lại dấu móng ngựa sâu như khắc ấn ký. Từ trên trời, thế giới thụ giáng xuống chấn áp, bốn con ngựa đồng gánh chịu sức nặng trăm vạn thần nhạc vẫn chạy nhanh. Mỗi vó đạp xuống tựa như đạp nát mặt đất, xa cây thế giới thụ cứng rắn biết bao, cứng hơn thần tiết vô số lần, không bị tổn thương chút nào. Nhưng khi bốn con ngựa đồng chạy nhanh để lại dấu móng ngựa chứng minh sức mạnh chấn áp cường đại. Thấy bốn con ngựa đồng để lại dấu chân, tiếng nổ ầm ầm, Băng Ngư Hạ, Lý Sương Nhàn, Trần Bảo Kiều động dung, đổi lại họ là bị chấn áp thế này không thể chạy nhanh nổi. Xe ngựa đồng này tuyệt đối là thần vật trên đời hiếm có. Không biết tứ chiến đồng xa chạy nhanh được bao lâu, áp lực càng mạnh, bốn con ngựa đồng chạy lên thì dị tượng xuất hiện càng nhiều. Bốn con ngựa đồng đụng vỡ hư không, đánh lát vách sao, xé mở áp lực, phút chốc hư không, vách sao vỡ vụn, mảnh nhỏ bay đầy trời. Bốn con ngựa đồng này đụng vỡ hư không, đánh bại áp lực, tiếng sấm không ngừng, tia chớp quanh quẩn trên trời, trừng phạt muốn diệt bốn con ngựa đồng. Nhưng mà bốn con ngựa đồng nghịch thiên tới khó tin, toàn thân tỏa sáng ánh đồng tựa chiến mã cường đại vô địch nhất trần đời. Mặc cho trời sáng sấm sét, bốn con ngựa đồng vẫn chạy nhanh, đụng vỡ sấm, đánh gãy chớp. Thấy cảnh tượng đó, đám Bằng Ngữ Hạ chỉ đều đập chấn động. Đây là đối kháng trừng phạt từ trời giáng xuống, đối kháng thế giới thụ chấn áp. Đối lại họ không có thực lực như vậy, đừng nói họ, xem như thánh tồn thánh hoàng ra lầm cũng không tránh lại được. Nhưng mà bốn con ngựa đồng lại làm được. Bằng Ngữ Hạ thẫn thờ nhỏ giọng, tứ chiến đồng xa tồn tại truyền thuyết. Bằng Ngữ Hạ nghĩ tới một cái truyền thuyết, một truyền thuyết ghi chép trong Bằng Vũ Cung. Truyền thuyết đó ghi trong quyển trục của tổ sư Bằng Vũ Tiên Đế là bí mật Bằng Vũ Cung, các đời chỉ truyền nhân được đọc. Không biết tứ chiến đồng xa chạy bao lâu, càng lên càng nhanh, áp lực càng lúc càng mạnh, bốn con ngựa đồng không chịu nổi, tốc độ bắt đầu chậm lại. Lý Thất Dạ trầm giọng quát lên. Lý Thất Dạ phun chân ngôn, kết bảo ấn, vỗ tứ chiến đồng xa, ầm vang tiếng lộ điếc tai. Tứ chiến đồng xa bộc phát thần uy vô địch. Khoảng khắc này, tứ chiến đồng xa cho cảm giác như thần thánh vô phương sống dậy. Chân long phóng lên cao, bạch hổ lao nhanh, thần hoàng bay lượn, kỳ lân đạp trời. Khoảng khắc đó, bốn thần thú khác trên tứ chiến đồng xa bay ra, tư thế vô địch xé rách trời giáng áp lực. Bốn con ngựa đồng được bốn cái thần thú giúp đỡ, phấn chấn tinh thần, cất vó chạy như điên, tốc độ lại nhanh trở lại. Âm âm âm âm, tiên địa ẩm van, vạo pháp vỡ, tất cả chấn áp trên đời không chịu nổi tứ chiến đồng xa xé rách. Đừng nói đám chỉ tiểu điệp nhân tộc, dù là Bằng Ngữ Hạ, Lý Sương Nhàn, Trần Bảo Kiều cũng ngây người. Bọn họ cảm thấy bốn cái thần thú sống dậy, tứ chiến đồng xa bộc phát ra uy lực tuyệt đối không thua tiên đế trần khí. Chỉ tiểu điệp có thấy tứ chiến đồng xa nhưng chưa từng nghĩ nó thần uy vô địch như vậy. Khi bốn cái thần thú bộc phát dường như là cửu thiên thập địa, không ai chấn áp được nó. Tư Không Thâu Thiên ngây người nhỏ giọng, có báu vật này sợ gì tiên đế bảo khí? Tiểu Nê Thu cười gian, tiên đế bảo khí có là gì? Chiếc xe của công tử độc nhất thiên hạ, nhớ năm xưa đồng xa xuất hiện. Bốp. Lý Thất Dạ chưa nói hết đã bị Lý Thất Dạ cốc đầu, nó lại ngoan ngoãn im miệng. Bằng Ngữ Hạ là chấn động, tiểu quỷ, ngươi có báu vật như vậy sao hôm đó làm bộ làm tịch, đối diện với đám Diều Quang cự tử, ngươi dùng báu vật như vậy oanh giết họ là xong. Người không biết hàng cũng hiểu, thần uy của tứ chiến đồng xa không thua tiên đế trần khí. Lý Thất Dạ vuốt về tứ chiến đồng xa, bọn chúng không xứng để ta dùng bảo xa, nó có sự sống, lần này leo lên thế giới thụ hào tổn rất lớn cho bảo xa. Cửu thiên thập địa, lục đạo bát hoang, nếu nói trên thế giới có báu vật gì che chở nhiều người lên đỉnh thế giới thụ, khó tìm ra ba món. Lý Thất Dạ liếc Bằng Ngữ Hạ, tiểu muội tuy nàng có nhiều báu vật nhưng hy vọng lên đỉnh rất nhỏ, ta mang nàng đi có thể nói đủ tình nghĩa với Bằng Vũ Cung. Tứ chiến đồng xa của Lý Thất Dạ đương nhiên vô địch, năm xưa tứ chiến đồng xa theo hắn trình chiến cửu thiên thập địa, thời đại hắc ám nhất, Lý Thất Dạ là ngạo nghễ phá hoại lung tung, quét hết hắc ám đi, thần xác có công lao rất lớn trong đó. Nếu không phải năm xưa một cái thần tướng dưới tay đi theo Lý Thất Dạ trình chiến vô số chiến dịch, lập chiến công hiển hách, trận cuối cùng huyết chiến đến cuối chết trận, nghĩ công lao vất vả, Lý Thất Dạ cũng không tặng tứ chiến đồng ra cho nữ nhi của thần tướng. Tứ chiến đồng xa không phải báu vật, nói chính xác hơn là thứ có sinh mệnh. Lý Thế Dạ không có tùy tiện sử dụng, phát huy ra uy lực mạnh nhất tứ chiến đồng sẽ là hao tổn rất lớn cho nó. Bằng Ngữ Hạ mỉm cười. Hà, cho nên vì cảm ơn người ta giới thiệu Sơ Vân tỉ tỉ cho ngươi. Bằng Ngữ Hạ nói ra làm mặt Diệp Sơ Vân nóng ran, quý gầm mặt chàng nhã đoàn chàng muốn nói lại thôi thật là quyến rũ. Bốp, Lý Thế Dạ lại vỗ mông, nói. Tiểu muội, đừng có suốt ngày làm kiểu đó với ta, không ta là bắt nàng về nhà cho ấm giường. Bằng Ngữ Hạ là tức giận nói. Tiểu quỷ, Bằng Ngữ Hạ là đạp Lý Thất Dạ một cái giận dữ. Sau này còn phi lễ, ta không để yên cho ngươi. Lý Thất Dạ liếc Bằng Ngữ Hạ bình tĩnh. Chẳng lẽ nàng làm sao, bỗng nhiên ta lại phi lễ nàng. Bằng Ngữ Hạ tức giận không nói nên lời. Tròn mắt trợn trừng nhìn Lý Thất Dạ, Trần Bảo Kiều nhoẻn miệng cười, Lý Sương Nhan lạnh bằng cũng cười. Chỉ Tiểu Điệp muốn cười cũng cố nén. Từ Không Thâu Thiên Nam Hoài Nhân Tiểu Nên Thu là tập trung một chỗ làm bộ như không thấy gì. Ầm, thật lâu sau tứ chiến đồng xa nhảy lên cao như cá lao khỏi mặt nước, cảm giác trời cao mặc chim bay, biển rộng cá lội. Không biết đi bao xa bao lâu, suốt cuộc tứ chiến đồng xa nhảy đến đỉnh thế giới thụ. Lúc này bốn con ngựa đồng cực kỳ mệt mỏi, ánh sáng bốn con ngựa đồng lu mờ, bốn thần thú ánh sáng yếu ớt, bốn con ngựa đồng ướt đẫm mồ hôi, giọt mồ hôi đồng. Đám người Bằng Ngữ Hạ thế mới hiểu Lý Thất Dạ nói đúng, tứ chiến đồng xa là vật có mạng sống. Chương 534, lựa chọn trên thế giới thụ. Lý Thất Dạ nhỏ bốn giọt tinh thần vạn vật thủy vào tứ chiến đồng xa nói, đây là thưởng cho các ngươi. Bốn giọt tinh thần vạn vật thủy nhỏ vào tứ chiến đồng xa liền bị hút khô ngay. Gào, bốn con ngựa đồng nhảy cao, chớp mắt mệt nhọc không còn, ánh sáng đồng lấp lánh tựa ánh sáng sao. Bốn thần thú hú dài bay lượn, phút chốc tứ chiến đồng xa tỏa sáng như có sinh mệnh, hấp thu bốn giọt tinh thần vạn vật thủy. Người biết hàng nhất là Băng Ngữ Hạ, nàng bị rung động, mắt trợn khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là tinh thần vạn vật thủy. Lúc lâu sau Bằng Ngữ Hạ lấy lại tinh thần cực kỳ khoa trương nhìn Lý Thất Dạ hét thất thanh. Người bị điên, đó là tinh thần vạn vật thủy. Một giọt tinh thần vạn vật thủy làm tiên đế động lòng, người phải đút cho xe ngựa. Vậy thì sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đây là bảo bối của ta. Lý Thất Dạ vuốt về tứ chiến đồng xa, mọi người rung động. Người không biết tinh thần vạn vật thủy gì cũng hoảng sợ, thứ khiến tiền đế động lòng vô cùng quý giá. Quý giá biết mấy? Bằng Ngữ Hạ là lữ mạch không chịu nổi chửi tục. Đĩa nó, ngươi là đồ phá sản. Bốp, Lý Thất Dạ là vỗ mạnh vào mông, bực bội mắng. Tiểu muội, đừng có nói tục, không ta là dạy dỗ lại nàng. Bằng Ngữ Hạ là quên tức giận, rất muốn đập vào đầu tường. Tinh thần vạn vật thủy, thế làm bất cứ ai thèm nhỏ dãi, đừng nói lao bất tử, cường giả trong truyền thuyết, tồn tại bất hủ, cự phách vạn cổ, kẻ hoành thế vô địch cũng là thèm thuồng. Báu vật vô giá như vậy mà Lý Thế Dạ dùng đút cho ngựa, là kẻ phá sản số một thiên hạ. Bằng Ngựa không biết tứ chân đồng xa có ý nghĩa thế nào đối với Lý Thất Dạ. Tinh thần vạn vật thủy, Tư Công Thâu Thiên tỉnh táo run run làm bộ dáng muốn ôm đùi Lý Thất Dạ. Công tử ơi, ban cho ta một giọt tinh thần vạn vật thủy để lấy ta làm trâu làm ngựa cho công tử. Lý Thất Dạ liếc Tư Không Thâu Thiên thản nhiên. Chẳng lẽ ta không cho tinh thần vạn vật thủy, ngươi không theo ta? Không, tuyệt đối không phải. Tư Không Thâu Thiên thông minh lắc đầu nói. Ta trung thành hết lòng với công tử. Gì? Người cút qua một bên. Tiểu Nê Tu không có hạn cuối bỏ tới ôm đùi Lý Thất Dạ tội nghiệp. Công tử đừng nghe tiếng tên trộm kia. Ta mới là trung thành hết lòng với công tử nhất. Lên núi đào xuống biển nửa. Chết vạn lần không từ chối. Công tử tốt bụng làm chút việc tốt, ban cho ta một giọt tinh thần vạn vật thủy. Lý Thất Dạ đá văng Tiểu Lê Thu bình tĩnh. Đừng có làm ta ghê tởm. Nếu lần này ngươi không thể thay ra đổi thì ta tự tay bẻ gãy xương ngươi ra. Đừng có nhắc tới tinh thần vạn vật thủy. Công tử quá vô tình. Tiểu Lê Thu không nghĩ bị Lý Thất Dạ đá bày bộ dáng đáng thương khiến người ta nhìn bật cười. Lý Thất Dạ cất tứ chiến đồng xa đi. Được rồi, kỳ ngộ lớn trước mặt các người, tự trân trọng đi. Mọi người lấy lại tinh thần vội dương mắt nhìn. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người rung động, đứng trên đỉnh thế giới thụ mới thấy thế giới thật nhỏ bé. Nhìn xa, trời vô tận, các ngôi sao sinh ra, nhìn xuống dưới không thấy đáy, thế giới thụ to lớn không thể tưởng tượng. Một nhánh cây to không thể tưởng, một cánh lá cây là một mảng lớn, có lá nâng ngôi sao, có lá lùi lững trời trăng, từng dải ngân hà quanh quẩn thế giới thụ. Trong khoảnh khắc này thế giới thụ như diễn sinh cửu giới, sinh ra thế giới vạn vật, cửu thiên thập địa chẳng qua là một phần của thế giới thụ. Đám Lý Thế Dạ đứng trên đỉnh ngọn cây, vị trí cao nhất tựa như ngọn núi to. Đứng tại đây nào người ta cảm giác mình thật nhỏ bé, trên thế giới thụ bất cứ cường giả nào là cảm thấy mình nhỏ không đáng kể. Diệp Sơ Vân trang nhã không kìm được mà cảm thán, lên thế giới thụ đời này không còn gì ham muốn. Lý Sơ Nhàn kéo Lý Thế Dạ chỉ xuống chân hỏi, đó là cái gì? Đứng trên mép ngọn cây nhìn dưới như là đứng trên núi cao nhìn. Mọi người thấy dưới chân mọc ra ba mảng lá cây non, cây to cỡ bàn tay, xanh biếc như bảo thạch, tươi mơn mởn. Mỗi mảng lá cây non là có tia chớp hoành kim quanh quẩn. Người nào đứng gần ba mảnh lá cây non là cảm giác sức sống giật rồi sao, thế gian như mới sinh. Lý Thất Dạ lại cảm thán, lá cây non của thế giới thụ một đời chỉ có ba miếng. Từ Không Thâu Thiên động tâm báu vật, Từ Không Thâu Thiên định vườn tay há lá cây non, nhưng vàng tiếng đi đùng bị tia chớp vàng chém thành tro. Lý Thất Dạ liếc Từ Không Thâu Thiên bình tĩnh, dù ngươi xốc hết báu vật ra cũng không hái được lá cây non đó, trừ ta ra đừng ai mơ lấy được lá cây non. Từ Không Thâu Thiên nịnh nọt nói, ha ha, ta vốn định là hái tặng công tử. Na Hoài Nhân nhìn Từ Không Thâu Thiên cười, biết lịnh hơn cả ta, nhưng người vỗ đúng trúng chân ngựa rồi. Từ Không Thâu Thiên chừng nhìn Nam Hoài Nhân, hai người mắt trợn to như ốc bươu, kỳ phùng địch thủ. Bằng Ngữ Hạ là nhìn ba lá cây lon là động tâm, quả đồ tốt. Bằng Ngữ Hạ không hái, Lý Thất Dạ màng đám người tới lên đã là nhân tình rất lớn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, được rồi, kỳ ngộ trước mắt các người tự mình nắm chắc. Tim mọi người run lên, cả đám hít sâu xung quanh, đứng trên đỉnh cao không thể lên được nữa. Họ cần tìm một cái nhánh cây, mảnh lá cây thích hợp với mình nhất. Người đầu tiên lựa chọn là Nam Hoài Nhân. Để ta chọn. Nam Hoài Nhân hít sâu nhắm mắt nhảy xuống lá cây cách đỉnh gần nhất. Nam Hoài Nhân rơi vào lá cây, ánh sáng lấp lánh sáng rực cả biến mất trong lá cây khổng lồ. Ta chọn nhánh này. Từ Không Thâu Thiên chọn một cái nhánh cây thô hơn cả sơn mạch dưới chân mình. Khi Từ Không Thâu Thiên đạp trên nhánh cây, đào màng chợt lóe chuyển tống ra đi, không biết bị đưa đi đâu. Ta chọn mảng thiên địa này. Bằng Ngữ Hạ chọn một cái bụi lá cây được ngân hà bao phủ. Bằng Ngữ Hạ nhảy xuống chìm trong ngân hà, biến mất trong ánh sao lấp lánh. Diệp Sơ Vân của Thanh Niên Tông cũng đi. Trước khi đi là khom lưng hướng Lý Thất Dạ. Diệp Sơ Vân chàng nghe nói, đa tạ Lý huynh dẫn, xin từ biệt tại đây. Lý Thất Dạ rất có hảo cảm với Diệp Sơ Vân, ngật đầu cười nói, sau có cơ hội gặp lại. Diệp Sơ Vân chọn lá cây có tia chớp lóe, nhảy vào đó, tia chớp lóe bao bọc Diệp Sơ Vân biến mất không còn bóng sáng. Trần Bảo Kiều nhoẻn miệng cười phong tình vạn chúng quyến rút tận xương. Ta cảm thấy cô nương này không tệ, sao công tử không thu nàng? Lý Thất Dạ cười thản nhiên, mọi chuyện chỉ một chữ duyên, có duyên sẽ gặp lại. Tớ nên thu là dối dám nhất. Ta đi bên này, không, ta đi bên kia. Thôi, ta vẫn là đi bên này. Chương 535, nghiệp hỏa tiễn. Lúc thì tiểu Nê Thu chọn cái này, khi lại chọn đường các nó nói hay không biết chọn cái nào mới tốt. Lý Thất Dạ vẫy tay, tiểu Nê Thu. Tớ Nê Thu hớn hở chạy tới cười nói, công tử định chỉ đường sáng cho ta sao? Người nói đúng. Lý Thất Dạ nói xong ném tiểu Lê Thu đi thật xa. Vù vù vù vù, Lý Thất Dạ ném tiểu Lê Thu vào bụi lá cây xanh lấp lánh. Thời gian chớp nhấp nó chớp mắt, nó bị thời gian bao lấy. Tiểu Lê Thu gào rú, công tử không thể đối xử với vậy. Tiểu Lê Thu chìm trong thời gian rồi biến mất. Vậy cũng được. Trần Bảo Kiều là trợn to mắt nói, trông nó không vui vẻ, nó đang kiêng xe. Lý Sơ Nhàn làm người cẩn trọng, thanh âm lạnh lùng nói, vừa bỏ lên nó nhìn chỗ đó mãi, rõ ràng muốn đi nhưng không dám. Lý Thất Dạ ôm eo Lý Sơ Nhàn cười, Sơ Nhàn đâu cẩn thận nhất, nhãi danh kia bị lừa một lần không nguyện ý đối diện số mệnh, thời không mới là lựa chọn tốt nhất cho nó. Mặt Lý Sơ Nhàn đỏ rực, vỗ tay Lý Thất Dạ bực bội trách, ai cho người gọi là nha đầu, ta lớn tuổi hơn ngươi. Lý Thất Dạ chẳng để bụng, cười tủm tỉm nhún vai. Chị Tiểu Điệp đi theo cạnh thầm thờ dài nói, ta chọn nhánh cây này. Chị Tiểu Điệp chọn một cái nhánh cây vàng nhạt. Lý Thất Dạ gật đầu, nàng và nhóm Sương Nhan cùng ở lại đi. Chị Tiểu Điệp ngây người, khi tỉnh táo lại cảm giác khó tả tràn ngập trong lòng nàng, cảm giác ngọt ngào lâng lâng như bay trên mây. Chị Tiểu Điệp muốn bay, không còn gì hạnh phúc hơn lúc này. Chị Điệp ngây ngẩn người lâu, khi tỉnh táo đã thấy Lý Sơn Nhan Trần Bảo Kiều cười nhìn mình. Mặt chị Điệp đỏ rực, vội cúi đầu đứng sau lưng Lý Thất Dạ. Lúc này chị Tiểu Điệp vô cùng thỏa mãn. Mặt chị Tiểu Điệp nóng ran xấu hổ. Hồi sau chị Tiểu Điệp không kìm được ngước lên. Lý Thất Dạ nhìn phương xa, không biết nàng nghĩ gì. Chị Tiểu Điệp không nghĩ nhiều, lòng nhẹ, ngọt ngào. Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ thu tầm mắt hỏi, tại sao trưởng môn không tới? Lần này kỳ ngộ lớn, Lý Thất Dạ chú trọng bồi dưỡng nhóm Lý Sơn Nhàn và sư phụ Tô Ung Hoàng. Lý Sư Nha nói, nàng sợ không kịp, trước đó nàng quay về Thiên Nhai Hải xác một chuyến còn chưa có trở về. Lý Thế Dạ bất ngờ, trở về Thiên Nhai Tô Gia. Lý Thế Dạ không hỏi nhiều, Tô Hoàng là truyền nhân Tô Gia, rời khỏi Thiên Nhai Hải xác đã lâu, cũng nên trở về thăm. Còn người Lý Thế Dạ cò rút nhìn xuống, nam Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều, Tri Tiểu Điệp cũng nhìn. Thiền nhãn của Lý Sương Nhan siêu cường đại nói, có người tới. Nhà đầu này đúng là lợi hại. Lý Thế Dạ nhẹ gật đầu nói, nên hái lá cây lòn. Lý Thế Dạ lấy một hộp báu, mở nắp, hơi nóng ập vào mặt. Trong hộp báu có một cây kéo, kéo không đúc bằng thần kim hay bảo thiết, do hai cái pháp tắc thần hỏa đúc thành. Hai pháp tắc thần hỏa không phải loại thần hỏa nóng cháy chói mắt, mà nhàn nhạt rồi tựa như độ 3000 đại kiếp nạn. Trần Bảo Kiều tò mò định sờ báu vật. Đây là báu vật gì? Lý Thất Dạ tát tay Trần Bảo Kiều nói, đừng sợ vậy, coi như nó đốt nàng ra cho. Đây là nghiệp hỏa tiễn. Năm xưa có cơ duyên rất lớn mới có báu vật này, không có nghiệp hỏa tiễn đừng hòng ai hái được 3 mảnh lá cây non thế giới thụ. Đi. Lý Thất Dạ lấy nghiệp hỏa tiễn ra, nghiệp hỏa tiễn cắt một mảnh lá cây lòn. Khi nghiệp hỏa tiễn chĩa vào lá cây lòn, bỗng dị tượng nổ ra, tiểu thế giới hiện hiện muốn ngăn chặn nghiệp hỏa tiễn. Nhưng nghiệp hỏa tiễn độ hóa các tiểu thế giới, cắt mảnh lá cây lòn ngọt sớt. Phút chốc nghiệp hỏa tiễn cắt 3 mảnh lá cây lòn. Lý Thất Dạ là sớm chuẩn bị mới là đến thế giới thụ. Lý Thất Dạ dùng hộp báu chứa 3 mảnh lá cây non. 3 mảnh lá cây non của thế giới thụ là báu vật vô giá. Lá cây lòn sinh ra trên đỉnh thế giới thụ, dù ngươi có thể leo tới tận nơi này cũng không hái được, trừ khi có nghiệp hỏa tiễn. Năm xưa Hạo Hải Thiên Đế có kỳ ngộ lớn tại thế giới thụ, cuối cùng Thiên Đạo Viện và Hạo Hải Thiên Đế có ước hẹn. Hạo Hải Thiên Đế để lại nghiệp hỏa tiễn cho Thiên Đạo Viện. Lý Thất Dạ nhận 3 mảnh lá cây non. Cùng lúc một cái lữ nhân bước lên đỉnh. Lữ nhân đáp xuống đỉnh thế giới thụ, hơi thở dồn dập, luôn là không dính bụi trần, thở dốc, tăng thêm phần quyến rũ làm tim đập nhanh. Mày tố giao lên đỉnh cao rung động. Lý Huỳnh tạo hóa quá lớn, đã được 3 mảnh lá cây non. Lý Thất Dạ hờ hững nhìn Mai Tố Giao. Ta tế đàn dược dọc theo đường đi lên, chắc có thu hoạch không nhỏ. Mai Tố Giao cười như tiên nữ sáng trần nói, được 1-2 vật, kỳ ngộ của Lăng Không Sơn, cờ đạo hữu cả lớn, gặp cơ duyên theo dấu Trần Hạo Hải Thiên Đế. Lý Sương Nhan, Chỉ Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều chấn động. Hạo Hải Thiên Đế từng tới thế giới thụ nhưng không ai biết kỳ ngộ gì, chắc chắn cơ duyên ghê gớm. Giờ cơ không vô địch phát hiện cơ duyên năm xưa của Hạo Hải Thiên Đế, đây là cơ duyên lớn cỡ nào. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, cười cười. Với Lý Thất Dạ thì dù là Hạo Hải Thiên Đế kỳ ngộ siêu lớn cũng chẳng quan trọng. 3 mảnh lá cây non thế giới thụ sánh ngang với bất kỳ kỳ ngộ lớn gì. Mai Tố Giao nhìn Lý Thất Dạ chậm rãi nói, tốc độ Lý Huỳnh nhanh thật, mang nhiều người đi lên, bí bảo của Tố Giao thua xa. Mai Tố Giao giấu bí bảo trên người, Lý Thất Dạ liếc sơ là biết báu vật gì. Lý Thất Dạ nói, Trường Hà Lạc Nhật Chu của Trường Hà Tông các người khá lợi hại, nếu không nàng không lên đỉnh được. Mai Tố Giao không phủ nhận từ tốn, Lý Huỳnh hiểu biết là khá nhiều về Trường Hà Tông ta. Lý Thất Dạ không trả lời, đưa mắt nhìn phương xa. Mai Tố Giao cũng nhìn theo. Lúc lâu sau, Mai Tố Giao mở miệng, có tin đồn kỳ ngộ lớn tại thế giới thụ không phải bản thân thế giới thụ, không biết Lý Huỳnh biết chút gì không. Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Giao, thế gian có 1000 vạn tin đồn, sao ta biết cái nào thật giả? Từ vạn cổ tới giờ bao nhiêu tin đồn không ai có thể khảo cứu thật giả. Mai Tố Giao cười, ta tin tưởng Lý Huỳnh có năng lực phán đoán thật giả. Mai Tố Giao vốn là không ăn nhân gian quái lửa, tựa tiên nữ giáng trần. Khi Mai Tố Giao cười như phù dung, xinh đẹp vô song, thành âm Mai Tố Giao như tiếng trời, êm ái dễ nghe quanh quẩn. Chương 536. Lý Thất Dạ trầm giọng quát, tiểu nhà đầu, trước mặt ta dám dùng thủ đoạn. Lý Thất Dạ vươn tay chấn áp, chấn ngục thần thể bộc phát. Ong ong ong ong, thể phách như thần ma, lực lượng vô cùng xé rách tất cả. Tay Lý Thất Dạ chấn áp như bàn tay thần ma, một bàn tay là sức nặng 3000 đại thế giới nghiền áp. Hư không vỡ ra trong mảng pha lê, pháp tắc rít cao, đại đạo bị chấn áp. Khoảng khắc đó Mai Tố Giao lướt siêu nhanh, tư thế khó tin rời lĩnh vực chấn ngục thần thể của Lý Thất Dạ chấn áp. Chớp mắt Mai Tố Giao đứng sang cạnh, không có giáo ăn nhân gian khói lửa tuyệt trần vô song. Tiếng quát Lý Thất Dạ như thần trung cộ mộ cổ, cảnh tỉnh, Chỉ Tiểu Điệp, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều bị Mai Tố Giao cảm nhiễm bỗng chốc tỉnh táo. Ba nàng giật nảy mình, thầm nhủ độc quá, suýt chút nữa là trúng đạo của Mai Tố Giao. Tiểu nha đầu, à lại ra thiên hương đạo của nàng là tài mọn với ta. Nít rất sợ nhìn Mai Tố Giao. Đừng tưởng tiểu thuật của nàng có thể tự tạo thành một đạo, tốt nhất ngoan một chút, đừng trách ta lột sạch làng, phá sập Trường Hà Tông. Cầu tuyên bố cuồng bá hùng mãnh biết bao. Mai Tố Giao là tuyệt thế kiểu nữ đứng ở đỉnh thế hệ trẻ đường thời, được người ta gọi là tiên nữ, ai dám đùa với nàng như thế bao giờ. Trường Hà Tông thì càng không cần nói, là một trong truyền nhân mạnh nhất đường thời, nhất môn tam đế, ai dám nói câu phá hủy Trường Hà Tông. Mai Tố Giao không tức giận, vẫn siêu phàm thoát tục, phong tư siêu nhân như tiên nữ. Lý Huỳnh cần gì tức giận, Tố Giao chỉ là muốn định thử định lực của Lý Huỳnh thế nào. Lý Thất Dạ híp mắt nhìn Mai Tố Giao, hắn như mãnh thú lướt lũ thay đổi thành con người khác. Lý Thất Dạ như kẻ ác vạn cổ, khí thế đáng sợ phát ra từ người hắn. Thử ta. Lý Thất Dạ nhìn Mai Tố Giao chằm chằm chậm rãi. Nhà đầu, nàng có tin bổn đại gia ăn nàng ngay không? Khi bổn đại gia thu làng làm cấm luyến, đừng trách bổn đại gia không nề tình cảm với tổ sư Trường Hà Tông các người. Lý Thất Dạ như sói dữ nhìn Mai Tố Giao đăm đăm, nàng như con dê trần trụi. Bị Lý Thất Dạ nhìn là Mai Tố Giao tìm đập nhanh, lần đầu thấy nguy hiểm. Mai Tố Giao là người nhập thế của Trường Hà Tông, thấy bao nhiêu mạo hiểm, gặp bao nhân vật, giờ phút này Lý Thất Dạ đem lại cảm giác nguy hiểm khó tả cho Mai Tố Giao. Tờ cái ác vạn cổ nhìn nàng chăm chăm. Mai Tố Giao là truyền nhân nhân tế Trường Hà Tông, tư chất tiền cốt nàng là tràn đầy tự tin. Nhưng lúc này đây, Mai Tố Giao cảm giác mình như con dê nhỏ trước mắt Lý Thất Dạ, không thèm để nàng vào trong lòng. Mai Tố Giao cười khuynh đảo chúng sinh, không ăn nhân gian khói lửa, khi Mai Tố Giao cười toát ra phong từ khó tả. Lý Huỳnh bớt giận, từ biệt ở đây. Chớp mắt Mai Tố Giao biến mất trong nhánh chính đầy tử khí. Sau khi Mai Tố Giao rời đi, Trần Bảo Kiều tức giận, hay cho yêu nữ. Nhìn thì không nhiễm bụi trần, ra là thủ đoạn dụ dỗ người. Lý Thất Dạ lại cười nói, yêu nữ ai sánh bằng nàng, quyến rũ nhất thiên hạ, yêu diễm tận xương, nàng yêu mị hành mới là hấp dẫn lòng người. Trần Bảo Kiều nũng nịu, làm gì có, người nào nói giúp cho yêu nữ kia. Đúng là quyến rũ tận xương, làm thần hồn điên đảo mất hồn. Lý Thất Dạ mỉm cười, thủ đoạn Mai Tố Giao đúng là ghê gớm, bất giác là đọa vào nàng. Nếu Mai Tố Giao có lòng muốn thu phục hào hùng thiên hạ, hiếm ai chạy thoát khỏi lòng bàn tay nàng. À lại ra thiên hương đạo, nhà đầu này đúng là dùng nhầm chỗ. Lý Thất Dạ lại thản nhiên nói, tuy đạo này có lai lịch lớn, nhưng đó là vì nàng không cẩn thận, vô cấu thể của nàng ghê gớm biết bao. Tính về vạn pháp không xâm, chư ma không nhập, trên đời này còn gì sánh bằng vô cấu thể. 12 tiên thể không phải hư danh, nàng phải chú ý cẩn thận chút, thì à lại thiên hương đạo làm gì được nàng. Nghĩ Sơn Nhàn gật gù nhớ kỹ lời Lý Thất Dạ. Chỉ thì được chấn động vô cấu thể, một trong 12 tiên thể. Lý Thất Dạ không ngờ Lý Sơn Nhàn, Chỉ Tiểu Điệp không ngờ Lý Sơn Nhàn tu luyện vô cấu thể. Tuy nàng chưa thấy uy lực của nó, nhưng đã chứng kiến uy lực của chấn ngục thần thể, tưởng tượng vô cấu thể cường đại cỡ nào. Lý Thất Dạ đo đạc phần đỉnh, chọn vị trí rồi kêu Lý Sơn Nhàn, Trần Bảo Kiều, Chỉ Tiểu Điệp tới. Hai tay Lý Thất Dạ nắm Lý Sơn Nhàn, Trần Bảo Kiều, còn Trần Bảo Kiều thì nắm Chỉ Tiểu Điệp. Lý Thất Dạ trầm giọng nói với các nàng, chờ một lát chúng ta từ nơi này nhảy xuống. Ghi nhớ, khi ta nói nhảy, các nàng sốc hết lực nhảy lên, càng lên cao càng tốt, lặp lại 3 lần, hiểu chưa? Biểu tình Lý Thất Dạ nghiêm túc từ vạn cổ tới giờ. Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều ngây người. Ba nàng khó khăn lắm mới lên tới đỉnh thế giới tụ, với thế nhân chỉ là chuyện chỉ gặp chứ không thể cầu. Giờ kêu nhảy xuống dưới thật khó tin. Trần Bảo Kiều tò mò hỏi, sao phải nhảy xuống? Lý Thất Dạ không trả lời Trần Bảo Kiều. Nhảy. Lý Thất Dạ kéo Chỉ Tiểu Điệp, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều nhảy xuống, thoáng chốc tầm mắt tối đen, các nàng không thấy gì nữa. Vù vù vù vù, bên tai là gió mạnh rít gào, đáng Lý Thất Dạ là rơi nhanh xuống. Chỉ Tiểu Điệp, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều hét chói tai, a à, tù sĩ không sợ độ cao, nhưng từ đỉnh thế giới thụ nhảy xuống dưới còn cao hơn cả cửu thiên, hỏi Chỉ Tiểu Điệp, Lý Sương Nhan, Trần Bảo Kiều không sợ là làng sao? Bốn người Lý Thất Dạ rơi xuống siêu nhanh, trước mắt là đen tối không thấy. Không có thế giới thụ, không có hư không vô tận, tối tăm trừ một màu đen không có bất cứ thứ khác. Bốn người cứ rơi xuống dưới, mãi mãi không có cuối. Trái tim Chỉ Tiểu Điệp, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều treo cao sợ thót tim. Về lý luận thì cảnh giới như họ không bị té chết, dù rơi từ độ cao cỡ nào, về mặt lý luận cũng không đập xuống đất chết tươi. Nhưng mà thế giới thụ quá cao cao tới mức vượt sức tưởng tượng, nhảy từ trên cao này xuống rời, không ai nói là không té chết. Lý Tuyết Dạ chỉ Tiểu Điệp, Lý Sư Nhan Trần và Kiều nhảy từ đỉnh thế giới thụ xuống, cứ rơi vù vù không có cuối. Rơi mãi chỉ Tiểu Điệp, Lý Sư Nhan cùng Trần vào Kiều, từ hét chói tai tới kinh ngạc lấy làm lạ, rồi cuối cùng là chết lặng. Không biết họ rơi xuống bao lâu, chỉ Tiểu Điệp, Lý Sư Nhan Trần và Kiều cảm giác chân đạp cái gì. Chỉ Tiểu Điệp, Lý Sư Nhan Trần và Kiều là thầm mừng, nhưng giây sau lại bị bật lên, giống như mặt cỏ bên dưới có lực lượng siêu cường đại đẩy họ lên cao. Tiếng rít gào vang bên tai, bốn người bật lên với tốc độ siêu nhanh. Sau khi bay lên lâu thật lâu, chỉ Tiểu Điệp, Lý Sư Nhan cùng Trần và Kiều không biết qua bao lâu, đột nhiên trước mắt sáng, thế giới thụ xuất hiện trong tầm mắt họ. Chương 537, đỉnh trên đỉnh. Lúc này Lý Thất Dạ giống to, nhảy. Lý Thất Dạ không chút giữ lại tuôn huyết khí, côn bằng nhảy lên hắn dựa thế vọt tới. Chỉ Tiểu Điệp, Lý Sương Nhàn Trần và Kiều dốc hết huyết khí cú nhảy mạnh nhất, nhảy dốc hết sức của họ. Âm âm âm âm âm, khi họ nhảy lên, có tiếng nổ vang vọng không dứt, dị tượng lộ ra, 3000 biến mất xuất hiện. Trên đỉnh đầu chỉ Tiểu Điệp, Lý Sương Nhàn Trần và Kiều, khoảng khắc đó là 3000 thế giới nghiền ép áp lực ngột thở. Dù vậy, chỉ Tiểu Điệp, Lý Sương Nhàn Trần và Kiều vẫn nhảy vượt qua độ cao nhất đỉnh thế giới thụ, cao hơn đỉnh mấy trượng. Cuối cùng, chỉ Tiểu Điệp, Lý Sương Nhàn Trần và Kiều bị 3000 thế giới trên đỉnh đầu chấn áp rơi xuống, rơi với tốc độ siêu nhanh. Nhóm Lý Thất Dạ lặp lại 3 lần, mỗi lần nhảy lên cao hơn đợt trước mấy trượng. Tới lần thứ 3, Lý Thất Dạ giống to. Lần cuối cùng, cơ hội nằm trong tay các ngươi. Âm dương huyết hải của Lý Thất Dạ kêu ầm ầm, huyết khí bao phủ tất cả. Chỉ Tiểu Điệp, Lý Sương Nhan Trần và Kiều dốc hết thủ đoạn nghịch thiên nhảy lên cao. Nếu ở bên ngoài, cú nhảy trung cực này là trên ngàn vạn trường. Nhưng lúc này chỉ Tiểu Điệp, Lý Sương Nhan Trần và Kiều chỉ nhảy cao hơn khoảng mấy trượng là cùng. Ong ong ong ong, Lý Thất Dạ nhảy được cao nhất, thoáng chốc biến mất. Lý Sương Nhan Trần và Kiều cũng biến mất. Chỉ Tiểu Điệp có đạo hạnh yếu nhất trong đám, khi nhảy thấp hơn Lý Sương Nhan một trượng, Trần và Kiều thì không kéo chỉ Tiểu Điệp nổi nữa. Chấn phá cường đại đè chặt chỉ Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều tuột tay, Trần Bảo Kiều biến mất. Chỉ Tiểu Điệp không nhảy lên thêm, cơ thể rơi xuống dưới, đại đạo hoảng sợ chớp mắt biết mình đã bỏ qua kỳ ngộ lớn nhất thế gian. Lên, vào phút chỉ nằm màng chỉ treo chuông, bỗng có bàn tay to kéo chỉ Tiểu Điệp. Nàng bị kéo vọt lên, thoát khỏi 3000 thế giới chấn áp. Trần đạp mặt đất, Lý Thất Dạ, Lý Sương Nhàn, Trần Bảo Kiều đều run chân ngồi bạch xuống đất. Chỉ Tiểu Điệp sợ thót tin, Trần mềm nhũn ngồi xuống. Giờ phút này, một lúc lâu sau, chỉ Tiểu Điệp, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều tỉnh táo phát hiện đứng trên mảng đất lấp lánh, hoặc nên nói là ngọc nổi trơn bóng. Trước mắt Lý Sương Nhan, chỉ Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều không có thế giới thụ, không có hư không, không có ngân hà, chỉ có một tòa cổ điện, là cổ điện làm bằng thanh đồng. Cổ điện không lớn, nhưng khí thế hùng vĩ tựa như trên cao cửu thiên, chúa tể thế giới vạn vật, là nó chúa tể cửu giới, cao cao tại thượng khiến người ta kính sợ. Cả tòa cổ điện đúc bằng thanh đồng, không biết đúc ra từ năm nào, đồng diện sinh ra đồng thanh, loang lổ cổ kính. Lý Sơn Ngàn, chỉ Tiểu Điệp cùng Trần Bảo Kiều ngơ ngác, các làng không ngờ trên thế giới thụ có được một cái tòa đồng điện. Trước đó họ đã đứng trên đỉnh thế giới thụ. Vốn với thế nhân, muốn đứng trên đỉnh thế giới thụ là chuyện cực kỳ khó khăn, dù là truyền nhân đế thống tiền môn chưa chắc đã trèo được đỉnh thế giới thụ. Nếu không có tứ chiến đồng xa của Lý Thất Dạ, suốt đời Lý Sương Nhan cùng Chi Tiểu Điệp cùng Trần Bảo Kiều đừng có mơ. Khi đứng trên đỉnh thế giới thụ, bất cứ người nào đã cho rằng đây là cao nhất, không chỗ nào lên thêm được. Thực ra khi Lý Sương Nhan, Chi Tiểu Điệp cùng Trần Bảo Kiều đứng trên đỉnh thế giới thụ, ngước lên nhìn không thấy gì hết, chỉ có hư không. Chẳng ngờ nhảy tới nhảy lùi mấy lần thế mà vượt qua đỉnh thế giới thụ, xuất hiện trước mắt Lý Sương Nhan, Chi Tiểu Điệp cùng Trần Bảo Kiều là một cái đồng điện cổ xưa. Chỉ Tiểu Điệp kinh ngạc hỏi, đây là nơi nào? Leo đến đỉnh thế giới tụ là chuyện Chỉ Tiểu Điệp khao khát cả đời, nếu không phải theo Lý Thất Dạ đừng nói đến đỉnh thế giới tụ. Nàng ngay cả cơ hội tới gần cũng không có. Hôm nay Chỉ Tiểu Điệp không chỉ lên thế giới tụ, trên đỉnh còn này nhảy cao hơn xuất hiện trước động điện. Lý Sương Nhan rung động. Đây là lúc trước Mai Tố Giao nói kỳ ngộ lớn nhất không phải bản thân thế giới tụ. Lý Sương Nhan cẩn thận chợt nhớ lời tiên nữ Mai Tố Giao nói. Lý Tuyết Dạ nhìn Thanh Đồng Điện cảm tán. Thế giới điện tựa thần thoại, từ vạn cổ với tới giờ không ai gặp trên. Nhưng mà thế giới điện này thật tồn tại. Chỉ Tiểu Đẹp nhìn Đồng Điện kinh ngạc hỏi, nơi này là kỳ ngộ lớn hơn cả thế giới thụ. Chuyện này thì chưa chắc, Lý Thất Dạ nói, tùy cơ duyên mỗi người, trên nguyên tắc nếu leo lên thế giới thụ là gặp kỳ ngộ. Kỳ ngộ lớn nhỏ ở chỗ cơ duyên khác nhau, có xác suất nhất định tay trắng trở về không thể được tạo hóa kỳ ngộ, càng trở nên cao xác suất trắng tay càng nhỏ. Kỳ ngộ lớn nhỏ là tùy vào cơ duyên tạo hóa của mỗi người. Còn về thế giới điện, Lý Thất Dạ nhìn Thanh Đồng Điện trước mắt cười nói, chỉ cần leo đến thế giới điện thì chính là kỳ ngộ có tạo hóa. Kỳ ngộ lớn nhỏ tạo hóa cao thấp thế nào tùy cơ duyên, không chừng nàng sẽ nhận được tạo hóa lớn nhất đời, cũng có thể là tạo hóa không bằng thế giới thụ. Vì như bà miếng lá lon ở trên đỉnh thế giới thụ đã là một trong tạo hóa lớn nhất của thế giới thụ. Trần Bà Kiều thắc mắc, sao người biết nhiều như vậy? Mai Tố Giao không dám chắc thế giới điện tồn tại, sao người biết? Sao người biết dùng cách này leo đến thế giới điện? Chị Tử Điệp muốn hỏi. Mai Tố Giao xuất thân từ Trường Hà Tông, là người nhập thế của Trường Hà Tông, sự bác học là hiếm ai sánh bằng. Đây là hậu quả của ít đọc sách. Lý Thất Dạ cốc đầu Trần Bà Kiều, người lười đọc sách là hoang phế, đọc sách nhiều mới biết được nhiều. Trần Bà Kiều bị Lý Thất Dạ cốc đầu ba phần uất ức chừng mắt nhìn hắn. Ta có thấy người đọc sách bao giờ? Phong tình quyến rũ làm cho người ta nhún xương. Lý Thất Dạ cười cười. Lý Sương Nhàn cười, nàng nghe nhiều lời như vậy. Lý Sơ Nhàn không tin đọc sách biết hết. Lý Tất Dạ không muốn nói thật ra nè, nàng không hỏi. Lý Tất Dạ nghiên cứu thế giới thụ qua từng thời đại, hắn đã bỏ lỡ cơ hội một lần. Sau này Lý Tất Dạ bỏ nhiều thời gian nghiên cứu thế giới thụ, có thể nói đương thời không ai hiểu rõ thế giới thụ hơn hắn. Dù là ra, dù rằng là Hạo Hải tên đế còn sống chưa chắc đã biết rõ thế giới thụ nhiều hơn Lý Tất Dạ. Năm xưa Hạo Hải tên đế leo thế giới thụ là tình cờ trùng hợp, kiến Hạo Hải tên đế có cơ duyên lớn tuyệt thế. Với Lý Thất Dạ chỉ cần thế giới thụ xuất hiện một lần nữa, hắn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. Lý Thất Dạ cười với Lý Sơ Nhàn, chỉ từ đập chân bảo kiều còn đang ngây ngẩn. Vào đi, cơ duyên trước mắt các người, kỳ ngộ lớn nhỏ nằm ở cơ duyên bản thân, ta chỉ có thể giúp các người tới đây. Lý Thất Dạ đi vào thế giới điện trước đó. Lý Sơ Nhàn, Chỉ Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều kích động vội đi theo. Đối với họ đây là cơ duyên lớn nhất đời. Thế giới điện là vô địch trên đời không ai biết. Hôm nay Lý Sơ Nhàn, Chỉ Tiểu Điệp cùng Trần Bảo Kiều leo lên là kỳ ngộ bí ẩn động lòng người nhất. Chương 538, kỳ ngộ thế giới điện. Bốn người Lý Thất Dạ đi vào thế giới điện, trong đó trống rỗng. Cả tòa thế giới điện đúc bằng thanh đồng, cực kỳ cổ kính. Thế giới điện toàn dỉ xét, trong ngàn năm qua chưa có ai bước chân vào. Sau khi đám Lý Thất Dạ, Lý Sơn Nhàn, Chỉ Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều bước vào thế giới điện, chợt phát hiện nóc điện mở rộng như sân nhà. Nhìn lên nóc, thấy một mảng mênh mông không thấy gì. Dưới nóc có một đồng hạc sinh động như thật, độc lập một mình. Không biết đồng hạc được đúc bao năm, đang lổ dị xét như thế giới điện. Chẳng thế giới điện, chỉ một con đồng hạc ra, không có vật gì khác. Lý Sơ Nhàn, Chỉ Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều ngây người không ngờ nguyên thế giới điện chỉ có một con đồng hạc. Kỳ ngộ đâu? Trần Bảo Kiều nhìn tứ phía. Chỉ một con đồng hạc, ta cứ tưởng thế giới điện đầy dãy tiền trần vô số, thần khí chồng chất như núi. Đồng hạc không đủ bốn người chúng ta chia. Lý Tất Dạ cười. Tiền trần thần khí thì quá tục. Lý Thất Dạ lắc đầu. Với chúng ta tiền trần thần khí là vật ngoài thân. Chúng ta tới đây cầu tạo hóa cho bản thân. Muốn có tiền trần thần khí tới thế giới điện làm cái gì? Thế gian mênh mông có hàng tá chỗ để cướp tiền trần thần khí. Chỉ Tiểu Đẹp hỏi. Vậy chúng ta sao mà cầu tạo hóa cho bản thân? Lý Thất Dạ nhìn đồng hạc cười. Vuốt đồng hạc. Nhớ kỹ, mỗi người chỉ có một cơ hội. Quý trọng lấy nó. Dù là gặp tạo hóa thế nào đều bình tĩnh, đôi khi tạo hóa cần dùng tuệ nhãn phân biệt, đừng để Minh Châu rơi vào đống cỏ. Lý Sơ Nhàn, Chỉ Tiểu Điệp, Trần Bảo Kiều kinh ngạc nói, vuốt đồng hạc, không ngờ tạo hóa là vuốt đồng hạc. Trần Bảo Kiều hoạt bát hưng phấn hỏi, để ta. Trần Bảo Kiều vội là bước tới trước vuốt về đồng hạc, nhưng đồng hạc không có phản ứng. Trần Bảo Kiều thất vọng nói, sao không cho ta tạo hóa? Vù vù vù vù, Trần Bảo Kiều chưa hết câu bay vọt lên cao như nỏ tiến biến mất trong mình mông. Lý Thất Dạ dặn dò, đi đi, quý quý trọng tạo hóa một lần duy nhất này. Chỉ tiểu điệp hít sâu nổi can đảm bước tới vất động hạc. Chỉ tiểu điệp giống Trần Bảo Kiều bị đưa đến nóc vòm trời mênh mông. Tiếp theo đó là Lý Sương Ngàn, nàng vứt đồng hạc rồi được đưa lên biến mất. Người cuối cùng là Lý Thất Dạ, hắn vứt đồng hạc bay vọt lên khung trời mênh mông trên nóc. Lý Thất Dạ được đồng hạc đưa lên không biết bao nhiêu cào, cuối cùng là đặt chân đạp đất. Lý Thất Dạ đứng bên cái ao, một ao cá ao không lớn đầy huyết thanh. Huyết thanh trong ao như đồng thau, nhìn sơ qua còn tưởng đồng thau biến thành đồng dịch, xem kỹ thì thấy không phải là dịch đồng thau. Huyết thanh trong ao nhìn như đồng thau, người thường không thấy điểm yếu, điểm huyền diệu. Huyết thanh như đồng thau, nhưng trong ẩn chứa hỗn độn vô tận như thiên địa sơ khai, thiên địa nguyên dịch. Vừa thấy thứ trong ao, Lý Thất Dạ rung động nói: tạo hóa lớn, tạo hóa đảo ngược tất cả, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lại toàn bất phí công phu. Nếu năm xưa tiểu hạc tử có được thiền địa nguyên dịch, mọi thứ đã đổi. Lý Thất Dạ hít sâu chậm rãi bước vào ao. Lý Thất Dạ bị thiên địa nguyên dịch bao phủ, hắn ở trong quả trứng gà, lỗ chân đồng giãn ra điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên dịch. Thế giới thụ xuất hiện, làm nhiều người điên cuồng huyết bao. Cường giả đại giáo cường quốc hận không thể vào môn hộ vạn cổ, hận không thể trèo đến thế giới thụ để có tạo hóa lớn khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tiếc rằng bị giới hạn quy định của thiền đạo viện, cường giả thế hệ trước đại giáo cường quốc không được vào môn hộ vạn cổ. Nhiều cách truyền nhân đại giáo cường quốc chạy về xin tổ binh, nhiều đại giáo cường quốc miễn luôn quá trình bàn bạc, quay về mời tổ binh truyền nhân mình mang vào vạn cổ môn hộ ngay. Đối với nhiều đại giáo cường quốc bị giáo phái tổ tông thì tổ binh là báu vật chấn phái chấn tộc, nhưng giáo phái tạo hóa lớn có được từ thế giới thụ, dù là thỉnh báu vật chấn phái chấn tộc cũng không sao. Tạo hóa lớn từ thế giới thụ, mọi người biết nó có ý nghĩa gì. Năm xưa hạo hải tiên đế có được tạo hóa lớn từ thế giới thụ, chịu tài thiên mệnh thành tựu tiên đế, đây là mộng tưởng biết bao tù sĩ theo đuổi cả đời. Còn về hạo hải tiên đế sáng tạo kỳ tích tiền đế môn thì khỏi nói, nó là kỳ tích hiếm hoi vạn cổ, làm tất cả môn phái thế giới điên cuồng. Thoáng chốc bao nhiêu môn phái truyền thừa không keo kiệt mời tổ binh truyền nhân của mình đưa vào môn hộ vạn cổ, hy vọng có thể trèo lên thế giới thụ. Sau khi Lý Thất Dạ cơ không vô địch mài tố do vào mảnh thiên địa thế giới thụ, người vào tiếp theo là Nhạc Nghị. Nhạc Nghị là đại đệ tử thiên đồ tiên đế nên được ưu đãi hoàn toàn. Với đội tình thiên đạo viện, mở lối vào thời không biến đổi không có gì khó khăn. Đồn rằng có nhiều truyền nhân tông môn cường đại cũng vào. Thiên Nhạc Thánh Tử của Thiên Nhạc Thánh Địa, Ngọa Long Nhai, Hoành Thiên Thần Sơn vân vân, các môn phái cường đại vô địch đều có đệ tử vào. Sau khi tin truyền ra, nghe đồn là truyền nhân mấy cái đế thống tiền môn khắp nơi thiên hạ như Trung Đại Vực, Tây Hoàng Giá, Nam Xích Địa cầm tiền đế Trần Khí tới, họ không chỉ đi còn vào muốn lên thế giới thụ, tốt nhất là tới đỉnh. Nhưng đi vào không có nghĩa là leo lên được thế giới thụ, dù leo lên cũng chưa chắc có kỳ ngộ. Quả nhiên có đệ tử đại giáo cường quốc tùy mang tổ binh tới, cuối cùng là mở ra lối vào thời không biến đổi, vất vả vào trong, tổ binh không trợ giúp được họ leo lên thế giới thụ, họ chỉ có thể dựa vào lực lượng trèo lên. Tiếc rằng nhiều người leo lên không được bao xa bị chấn áp xuống. Những đệ tử này không chết tâm, khó khăn lắm mới vào, sao có thể từ bỏ cơ hội. Họ cứ leo lên rồi tụt xuống, ít ỏi mấy người miễn cưỡng leo đến nhánh thứ nhất, cách mặt đất gần nhất. Đệ tử không có cách nào leo lên thì vắt óc nghĩ, có thể người chặt thế giới thụ, họ là dự định không leo được thì một hai miếng vỏ cây mang về cũng là công lớn, nhưng thế giới thụ là vượt xa họ tưởng tượng. Những đệ tử cầm tổ binh tới dốc hết sức cũng không thể chặt một miếng vỏ cây. Có một hai người may mắn sở hữu tổ binh siêu cường đại, dốc sức không tiếc hao hết huyết khí cạo được một cái vỏ cây to hơn móng tay một chút. Tạo hóa lớn thế giới thụ không sẽ có, dù leo lên chưa chắc thích tạo hóa. Nghe nói kẻ xui xẻo nhất là truyền nhân đại giáo tế tử Tây Hoàng Giá, leo đến nhánh cây thứ nhất, bước chân vào mảnh thiên địa này không được bao lâu thì bị đá ra, không được chút ích lợi, sau khi ra ngoài thì không được phép vào nữa. Có bài học, có kẻ xui xẻo đầu tiên, nhiều cường giả đại giáo cường quốc nhận ra leo càng cao cơ hội có tạo hóa càng lớn, vì vậy những người đi sau đều là liều mạng trèo lên cao. Chương 539: Thiên địa nguyên tương. Khi mọi người hăm hở trèo thế giới thụ, vô số người hưng phấn ngẩng cổ trông chờ. Có ai có thể leo đến đỉnh cao nhất thế giới thụ không? Thật ra khi mà tin thế giới thụ lan rộng khắp nơi thiên hạ, biết bao đại giáo cổ phái liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất đưa đệ tử tới nơi, chấp nhận hao tổn nhiều tinh bích. Biết bao người là thảo luận chuyện này, chắc rất khó khăn. Có người nói, truyền thuyết năm xưa Hạo Hải Tiên Đế cũng không thể leo đến đỉnh thế giới thụ. Cường giả thế hệ trước nói, tuy Hạo Hải Tiên Đế không leo được đỉnh thế giới thụ, nhưng mà có tạo hóa lớn nhất. Có tiền bối xa xưa nói, chưa chắc leo đến đỉnh thế giới thụ mới có tạo hóa lớn nhất. Người vào đầu tiên là Cơ Không Vô Địch, Mai Tố Giao cùng Lý Thất Dạ, không chừng ba người kia đã có thể lấy tạo hóa lớn nhất. Có người hâm mộ nói, nghe nói Lý Thất Dạ mang theo nhiều người đi lên, tiểu tử này quá nghịch thiên, thần nhân và tiên nữ chỉ lên một mình, còn hắn mang theo nhiều người, yêu nghiệt tới hoàn toàn không có thiên lý. Càng ngày càng nhiều người muốn vào thời không biến đổi, trèo lên thế giới thụ, nhiều truyền nhân đại do cường quốc từ bỏ thăm dò kỳ ngộ môn hộ vạn cổ, tập trung hết sức lực vào thế giới thụ. Điều này khiến nhiều tu sĩ trẻ xuất thân thực lực không đủ cường đại được nhiều lợi ích, vì họ là mất nhiều đối thủ nặng ký. Đối với người từ tiểu môn tiểu phái tán tu, họ hoàn toàn không có thực lực leo thế giới thụ, chả bằng yên lòng thăm dò kỳ ngộ trong môn hộ vạn cổ. Nhưng người bình tâm như thế này có thú hoạch khá lớn. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều môn phái truyền thừa từ thiên hạ tám hướng đổ về Trung Đại Vực, Tây Hoàng xã Nam Xích Địa, Bắc Uông Dương. Rất nhiều truyền thừa môn phái nhận tin muộn, vội chạy đi mang đông đúc đệ tử theo. Hiện nay thông qua đạo môn truyền tống đệ tử vượt qua khu vực thì cần số tinh bích nhiều như biển. Nếu như bình thường không có môn phái nào chấp nhận hao tổn lớn như thế. Lúc này đối với nhiều môn phái truyền thừa, dù là tiêu hao nhiều tiên bích hơn cũng phải đưa đệ tử thế hệ trẻ đi. Chỉ cần có thực lực là được. Thiên đạo viện thực lực thực hiện lời hứa lúc trước, dù là môn phái truyền thừa sớm hay muộn tới, không có tên trong danh sách, đệ tử trẻ tuổi đều cho vào hết. Cường giả thế hệ trước không thể vào, nhiều đại giáo cường quốc chọn dùng chiến thuật biển người, đưa nhiều thanh niên môn hộ vạn cổ vào. Nhiều người lực lượng lớn, đối với nhiều môn phái thì có thêm một người là một hy vọng. Tin tức nan xa, nhiều môn phái kéo tới hơn, đừng nói là một ít đế thống tiền môn, vài truyền thừa ẩn thế cổ xưa cũng góp mặt. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, có nhiều nhân vật nặng ký chạy tới, trong đó một người cực kỳ nặng ký. Tin tức lan nhanh trong đồng bách thành. Chấn thiên thần nữ tới. Chấn thiên thần nữ bảo người tìm rớt cái bịch, đám thanh niên biến sắc. Đồng bách thành cách Bắc Uông Dương cực kỳ xa, chuyện ở đồng bách thành khó có thể lan tới Bắc Uông Dương. Tin tức bên Bắc Uông Dương cũng cần thời gian dài mới tới được đồng bách thành. Nhưng có một người luôn là gây ra hấp dẫn chú ý. Chấn Thiên Hải Thành là một trong số đó. Chấn Thiên Thần Nữ là truyền nhân của Chấn Thiên Hải Thành, tên này luôn là được nhiều truyền thừa chú ý, đặc biệt là truyền thừa có thiên mệnh vấn đỉnh đường thời càng là để ý Chấn Thiên Thần Nữ nhiều hơn. Ba đời tới nay truyền thừa nào, nhân vật gì muốn nhắc tới chuyện bà thế đều không thể bỏ qua một cái tồn tại Hắc Long Vương và Chấn Thiên Hải Thành của gã. Bà thế tiền đế cộng tôn, không cần áp huyết ngừng thọ, không cần phong ấn ngủ say sống được ba đời. Hắc Long Vương là tồn tại hoành thế vô địch, tuyệt đối là vạn cổ cự phách. Đây là đời thứ tư, Hắc Long Vương không còn sống, nhưng Chấn Thiên Hải Thành luôn làm người ta kính sợ. Dù là đế thống tiền môn nào, truyền thừa đế thống vô thượng ra sao cũng không dám xem thường Chấn Thiên Hải Thành. Chấn Thiên Thần Nữ là truyền nhân đương thời của Chấn Thiên Hải Thành, đơn giản nàng là kế thừa thực lực của Hắc Long Vương, được chư lão Chấn Thiên Hải Thành công nhận có đủ tư cách vấn đỉnh thiên mệnh đương thời. Nếu nói Đồng Bách Thành có tiền nữ Mai Tố Giao, thì Bắc Uông Dương có thần nữ Tử Thúy Ngưng. Uy danh Chấn Thiên Thần Nữ không thấp hơn cả tiền nữ Mai Tố Giao. Có tin đồn Chấn Thiên Thần Nữ là chuyển nhân Hắc Long Vương cách đời chỉ định. Truyền thuyết khi Hắc Long Vương còn sống, tính ra Chấn Thiên Thần Nữ xuất thế, cho nên ngay từ đó đã là lập thần chỉ cách mấy đời, lập Chấn Thiên Thần Nữ làm truyền nhân. Nghe truyền nhân Chấn Thiên Hải Thành tới là cường giả thế hệ trước chấn động. Nhớ năm xưa Hắc Long Vương tam thế cộng tôn, ai nghe không biến sắc, dù là tiên đế còn sống cũng phải né đường vòng. Truyền thừa tiên đế không dám khiêu chiến Chấn Thiên Hải Thành, Hắc Long Vương tọa chấn. Ba đời, ai nhắc tới Hắc Long Vương cũng biến sắc, tuy Hắc Long Vương không thành tiên đế, lại uy lăng cửu giới thế nhân cộng tôn. Sau này Hắc Long Vương đấu với lăng không tiên đế, Hắc Long Vương xé rách thiên mệnh, từ đó tiến về thời đại đạo khó, thế nhân không còn tới Hắc Long Vương cũng không thấy lăng không tiên đế. Là tồn tại đáng sợ nào khiến cho tiên đế từ nay biến mất? Trên đời này không ai dám tưởng tượng cường đại tồn tại đến đâu mới làm được thế. Ngày Chấn Thiên Thần Nữ tới, cường giả thế hệ trước hay là thiên tài trẻ tuổi, ít hơi vui sướng khi người khác gặp họa. Rốt cuộc, chân nhân gặp đối thủ. Thần nhân cơ không vô địch có thể nói đứng trên đỉnh cao thế hệ trẻ đương thời. Có cơ không vô địch bao thiên tài yêu nghiệt bị lu mờ. Với thiên tài trẻ thì thần nhân cơ không vô địch là tồn tại ngày nào bọn họ không có ngày nổi bật. Hôm nay Trấn Thiên Thần Nữ tới cỡ thần nhân cơ không vô địch cũng không dám lơ là. Trấn Thiên Hải Thành và Lăng Công Sơn là kẻ thù cũ. Hôm nay truyền nhân hai truyền thừa gặp nhau, trận đại chiến này khó tránh khỏi. Sau khi Trấn Thiên Thần Nữ tới, liền là vào thời không biến đổi, trèo lên thế giới thụ. Trấn Thiên Thần Nữ leo cao tới đâu thì người ngoài không biết. Thế giới thụ có sức hấp dẫn vô cùng, dụ dỗ vô số người đổ xô vào nó. Trong chỗ bí ẩn, Lý Thất Dạ ngồi khoanh chân trong ao nước ảo đã cạn, thiên địa nguyên tương không còn một giọt. Thời gian dài qua, thiên địa nguyên tương đầy ao bị Lý Thất Dạ hấp thụ luyện hóa hết. Thiên địa nguyên tương và tinh thần vạn vật thủy, nếu nói quý giá thì tùy người. Tinh thần vạn vật thủy lúc này hiếm có trên đời, tuyệt không gì sánh được. Nhưng thứ như tinh thần vạn vật thủy không phải ai cũng dùng được. Thế này quá cường đại, thánh tôn thánh hoàng chưa chắc có phúc hưởng. Lý Thất Dạ dùng phương thuốc tuyệt thế pha loãng tinh thần vạn vật thủy ra, nhưng bản thân hắn lại không dám tùy tiện dùng, nó quá bá đạo. Chương 540 Thiên địa nguyên tương phần 2. Thử nghĩ xem, Lý Thất Dạ pha loãng một giọt tinh thần vạn vật thủy đã có thể xài đế tỏa tiên đế bảo khí. Có thể tưởng tượng tinh thần vạn vật thủy bá đạo biết bao. Đối với tiền đế vô địch bất hủ có thể dựng nước phòng thần thì giá trị tinh thần vạn vật thủy cao hơn thiên địa nguyên tương rất nhiều. Đặc biệt là tiên đế đã đến cảnh giới này đã không cần thiên địa nguyên tương, rất cần tinh thần vạn vật thủy. Nhưng mà đối với tu sĩ cấp thấp, giá trị của thiên địa nguyên tương hơn tinh thần vạn vật thủy rất nhiều. Với tu sĩ đẳng cấp thấp, thiên địa nguyên tương có thể biến mục nát thành thần kỳ, thay đổi bản thân. Tình huống này thích hợp cho Lý Thất Dạ. Lần này được kỳ ngộ thiên địa nguyên tương thay đổi Lý Thất Dạ rất nhiều, ít ra con đường tương lai hắn là càng đi càng bằng phẳng. Lúc này bị hỗn độn cực kỳ đậm đặc bao phủ, Lý Thất Dạ tựa vô địch, ức thiên địa chưa khai. Nếu ai thần nhãn nhìn thấu thấy tình huống, Lý Thất Dạ rất giật mình. Toàn thân Lý Thất Dạ lấp lánh trong suốt, bảo tướng vô thượng, toàn thân không có bất cứ chất bẩn, như thân thể thần tiên từ trên trời giáng trần. Xương gần Lý Thất Dạ như kho báu cơ thể vô thượng, mở ra kho báu cơ thể là dùng cả đời mãi không hết. Đáng sợ hơn, cùng chủ mệnh của Lý Thất Dạ trở nên vô cùng bí ẩn, hơi thở hỗn độn tràn ngập. Cùng chủ mệnh như đúc bằng thần ngọc, cực kỳ thần thánh. Trần Mệnh ngồi trong cung chủ mệnh toát ra hơi thở vĩnh hằng bất hủ, như là vĩnh hằng bất diệt tồn tại tuyền cổ. Đạo cơ cấu tạo từ côn bằng lục biến trở nên lấp lánh trong suốt, không chỗ soi mói. Đạo cơ hoàn mỹ thân thiết với đại đạo. Đạo cơ Lý Thất Dạ là thiên địa đạo, chính là thiên mệnh đạo. Khi mà đạo cơ diễn hóa thành một con côn bằng, xảy ra biến đổi kinh thiên động địa. Sự nghĩ đây không chỉ là thần thú côn bằng, nó còn trên cả côn bằng. Trong mệnh cung, mệnh cùng tứ tượng cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất, sinh mệnh chi thụ chọc trời xanh biếc, sinh mệnh chi tuyển nước chảy xiết, sinh mệnh hồng lô bùng cháy làm người ta khó nhìn gần, sinh mệnh chi trụ diễn hóa đại đạo vô cùng vô tận như sắp đại đạo thiên thành. Giờ phút này mệnh cùng tứ tượng xuất hiện dị tượng cực kỳ kinh người, sức dựng dục tiền thiên chi địa. Tựa như là diễn biến áo nghĩa cuối cùng của thiên địa và đạo. Trong mệnh cung tứ tượng có thần vật chìm nổi, sinh mệnh tụ, sinh mệnh chi tuyển, sinh mệnh hồng lô, sinh mệnh chi trụ trở nên khác hẳn. Rắc rắc rắc rắc, thanh âm nứt vỡ vàng, có thứ gì sắp bị phá vỡ. Bóc, một cái mệnh cung trong nề cung huyết xé gió bay ra, từ từ dâng trên đầu Lý Thất Hải. Ầm, lò lửa sinh mệnh hồng lô trong mệnh cung mới bốc cháy, nước suối sinh mệnh chi tuyển chảy ào ào. Nếu lúc này có ai thấy Lý Thất Dạ rất giật mình, giờ phút này trên đầu Lý Thất Dạ lơ lửng 6 mệnh cung, một chủ mệnh, 5 mệnh cung. 5 mệnh cung xung quanh chủ mệnh cung liền là trở thành một thể cực kỳ hoàn mỹ. 6 mệnh cung, đây là cực hạn giới vương hầu, ai trông thấy cảnh tượng này đều giật mình, đó là đỉnh vương hầu. Thời gian này Lý Thất Dạ mở mệnh cung thứ 6, hắn tổng cộng 6 mệnh cung. Lục cung vô thượng hầu, khi tu sĩ cảnh giới vương hầu mở mệnh cung thứ 4, đạo hành của người là đẳng cấp nào trong cảnh giới vương hầu đã không có quan trọng. Lý do đơn giản, với tu sĩ đạt đến cảnh giới huyền mệnh, hay còn gọi là cảnh giới vương hầu, họ đến cảnh giới này có là cực hạn cuộc đời, không thể đột qua mệnh ách. Cảnh giới vương hầu chia ra 4 tầng, từ thấp tới cao là nhất tịch cùng nhị vấn thiên tam phản thiên cùng với tứ trảm ách. 4 đẳng cấp vương hầu gọi là tân hầu, hoàng hầu, nghịch hầu, pha mệnh hầu. Nếu một tu sĩ tới cảnh giới vương hầu, dù trẻ thế hệ trước hay thiên tài đệ tử bình thường, cảnh giới này với bất cứ tu sĩ là cực kỳ quan trọng, thậm chí liên quan cả đời. Bởi vì tới cảnh giới vương hầu đối diện với đại kiếp nạn thứ nhất trong đời, tức là khi đẳng cấp thứ 4, cảnh giới vương hầu đại viên mãn, đại kiếp nạn thứ nhất của tu sĩ giáng xuống. Đại kiếp nạn chính là mệnh ách, chỉ cần đột phá cảnh giới này thì bất cứ tu sĩ nào đều khó có thể né tránh đại kiếp nạn. Có tu sĩ chưa tới cảnh giới vương hầu khi tuổi già sẽ là gặp kiếp nạn mệnh ách. Có thể nói kiếp nạn mệnh ách với tu sĩ là một cái kiếp nạn khó có thể né. Tu sĩ chưa tới cảnh giới vương hầu chẳng qua là kéo dài kiếp nạn về sau, nếu chết sớm là may mắn trong xui xẻo tránh thoát mệnh ách. Nếu phong ấn chôn mình sống tạm trên đời thì có ngày phải đối diện mệnh ách. Khi tới đại viên mãn cảnh giới vương hầu, bất cứ tu sĩ nào là phải đối diện mệnh ách của mình. Thiên tài càng mạnh càng gặp mệnh ách cường đại. Nếu một cái tu sĩ mở mệnh cùng thứ tư, đối diện mệnh ách là dễ hơn nhiều. Cường giả vương hầu là tu sĩ mở mệnh cùng thứ hai, cảnh giới vương hầu yêu cầu mở mệnh cùng thứ ba là được. Nếu tu sĩ có thực lực cao thì có thể mở mệnh cùng thứ tư. Trong cái cảnh giới này mở mệnh cùng thứ ba không khó khăn. Mệnh cung thứ tư khó hơn nền trời, bởi vì ngoài mệnh cung thứ ba ra, mở bất cứ mệnh cung nào đều là ngoài dự tính, là hành động nghịch thiên. Trong cảnh giới này muốn mở mệnh cung thứ tư hay thứ năm, thứ sáu, trừ có tư chất siêu phàm ra, quan trọng nhất có đại trí tuệ cùng với đại nghị lực. Nếu không có đại trí tuệ, đại nghị lực, dù ngươi tư chất cao tới đâu cũng không thể mở mệnh cung thứ tư, càng đừng nói chi đến mệnh cung thứ sáu. Tu sĩ cảnh giới này mở mệnh cung thứ tư thì mệnh ách dễ đối diện hơn. Tu sĩ mở mệnh cung thứ tư dư sức chấn áp cùng cảnh giới vương hầu. Đối với tu sĩ càng nhiều mệnh cung càng cường đại. Tứ cung thành vực, bát cung thành quốc. Một khi tu sĩ có tứ cung là có được lực lượng một vực. Trong cảnh giới vương hầu, lục cung cực hạn, muốn có sáu mệnh cung nói dễ hơn làm, thậm chí khó hơn nền trời ngàn vạn dặm. Lục cung vô thượng hầu, hai chữ vô thượng đủ để đại biểu hết thảy. Một khi trở thành vô thượng hầu, tương lai đối diện với mệnh ách của mình rất nhẹ nhàng. Lúc này Lý Thất Dạ có 6 mệnh cung, đối với người khác đã là kỳ tích. Lý Thất Dạ tràn đầy tự tin vào mình, tự tin trí tuệ nghị lực của mình. Lý Thất Dạ tin tưởng bản thân chắc chắn có thể mở ra mệnh cung thứ 6 đến cực hạn cảnh giới vương hầu. Có được 6 mệnh cung chỉ là vấn đề thời gian với Lý Thất Dạ. Nhưng bây giờ có thay đổi, thời gian ngắn mở mệnh cung thứ 6, bản thân Lý Thất Dạ kiềm không được cảm thán là kỳ tích. Thiên địa nguyên tương thay đổi tất cả. Lúc này Lý Thất Dạ có hỗn độn chi thần, trước đó Lý Thất Dạ có mà hàm mệnh phàm thể, nhưng khi hắn hấp thu thiên địa nguyên tương, luyện hóa hết thiên địa nguyên tương, khiến mình quay về hỗn độn, hắn lại có được cơ thể hỗn độn. Chương 541 Vô Vương Hầu. Đối với Lý Thất Dạ bây giờ, thánh mệnh hay thánh thể thánh thọ cũng không sao, tất cả không đáng lọt vào mắt hắn. Hỗn độn là căn nguyên, đây là thứ quý giá nhất. Lý Thất Dạ hấp thu hơi thở hỗn độn quanh thân, hắn hít sâu cực kỳ vừa lòng. Lý Thất Dạ nhỏ giọng nói, thiên địa nguyên tương đúng là lợi hại, tiếc rằng năm xưa không tìm được thứ này cho tiểu hắc tử. Nếu không, tiểu hắc tử không chỉ là một thân song thể. Nói tới đây, Lý Thất Dạ rất tiếc nuối. Năm xưa, Lý Thất Dạ từng là tìm thiên địa nguyên tương cho Hắc Long Vương, tiếc rằng mãi mà không kiếm được. Nếu không, thì khi Hắc Long Vương còn trẻ có được thiên địa nguyên tương, tất cả đã đổi khác, tiên đế có là gì? Lý Thất Dạ hít sâu, định ở lại lâu hơn, không có vội rời đi. Tuy nhiên thiên địa nguyên tường đã bị Lý Thất Dạ hấp thu hết, nhưng nơi này vẫn là bảo địa, chỗ tu luyện siêu tốt. Một năm của anh có được người, ha ha, tu sĩ có được cơ duyên của mình rồi cũng không dừng lại, vội vàng lên đường. Người leo thế giới thụ, có người được kỳ ngộ sau đó được thế giới thụ đưa ra. Người được thế giới thụ đưa ra ngoài có khi vội vã đi ngay. Người ngoài không biết kẻ đó có được kỳ ngộ gì. Loại người này chiếm nhiều báu vật, vừa được thế giới thụ đưa ra liền là được tông môn hộ tống rời khỏi. Có người được thế giới thụ đưa ra không vội đi ngay, chẳng thèm no sợ, khoe khoang kỳ ngộ mình có. loại người đa số được đến tạo hóa chứ không phải báu vật. Loại kỳ ngộ có tạo hóa dù khiến người ta thèm nhỏ dãi, bụng dạ khó lường, nhưng không thể cưỡng ép cất cứ kỳ ngộ cướp đi. Ví dụ như truyền nhân đại giáo Tây Hoàng giã có tạo hóa khá lớn, mắt truyền nhân biến thành mắt âm dương sau khi được thế giới thụ đưa ra ngoài, y đắc ý khoe khoang. Âm dương nhãn nhìn thấu vật nhỏ trong thiên hạ. Đám người nhìn đôi mắt truyền nhân đại giáo rất rung động, tạo hóa như vậy tương đương âm dương nhãn bẩm sinh, hay là còn mạnh hơn loại bẩm sinh. Có người hâm mộ, có người ghen tị truyền nhân đại giáo đó được tạo hóa, hận không thể móc mắt gã ra. Nhưng mà tạo hóa như vậy chỉ bản thân người đó mới có, dù người khác móc mắt gã ra cũng vô dụng. Người có được tạo hóa bản thân không có vội đi ngay. Người đi vội vã, đa số là có tạo hóa báu vật, thứ này có thể bị người ta cướp đi. Cũng có kẻ xui xẻo không được tạo hóa đã bị thế giới thụ đưa ra, nghĩa là kẻ đó không được cơ duyên kỳ ngộ. Kẻ xui đó đành chết tâm, ở lại môn hộ vạn cổ khai quật, hy vọng kiếm được kỳ ngộ khác. Hiện nay, môn hộ vạn cổ bị bao nhiêu người đào xới, có người đào sâu ba thước, nơi nào tốt nạp đều bị người ta ghé thăm. Điều này làm người không có kỳ ngộ từ thế giới thụ cực kỳ hối hận. Sớm biết như vậy không lãng phí sức lực vào thế giới thụ. Trong một năm nay, có người được báu vật vội vã rời đi, có nhiều người đến sau ùa vào, có người từ đầu tới cuối không có đổ tốt, không chết tâm tiếp tục ở lại. Trong một năm ngắn ngủi, dù là trong hay ngoài môn hộ vạn cổ tin tức bay đầy trời, có người nói ai đó là có báu vật, có người nói ai đó bỏ lỡ kỳ ngộ, tin tức bay đầy có thật có giả. Trong đó, tin tức về cơ không vô địch làm người ta rung động nhất. Không biết là ai tung tin, cơ không vô địch theo dấu chân Hạo Hải Tiên Đế. Đừng nói thế hệ trẻ, vô số đại giáo cường quốc chờ mỏi mòn bên ngoài cũng chấn động. Chẳng lẽ cơ không vô địch sắp có được kỳ ngộ giống Hạo Hải Tiên Đế? Nghe tin tức đó, thế hệ trẻ, cường giả thế hệ trước đại giáo cường quốc là hâm mộ ghen tị. Hiện nay thần nhân cơ không vô địch đã siêu cường đại, thậm chí vô địch thế hệ trẻ. Nếu cơ không vô địch lại có kỳ ngộ lớn như Hạo Hải Tiên Đế thì quá khủng bố. Chẳng lẽ cơ không vô địch nhất định trở thành tiên đế đời này sao? Lăng Không Sơn trở thành thiên đế môn thứ hai. Có giáo chủ đại giáo tới từ Nam Xích Địa tiếc nuối thắt ruột. Tiếc quá, nhi tử của ta cũng từng tới chỗ Hạo Hải Tiên Đế để lại dấu chân, cuối cùng cũng mất dấu. Có ẩn giả thế hệ trước Tây Hoàng giã vô cùng hối hận. Đệ tử của ta cũng từng gặp dấu chân Hạo Hải Tiên Đế, tiếc rằng biến đổi quá nhanh không theo kịp. Nghe nói người trèo lên thế giới thụ có mấy thiên tài trẻ tuổi lai lịch cực kỳ kinh thiên, thấy dấu chân Hạo Hải Tiên Đế để lại, tiếc rằng không thể giống thần nhân cơ không vô địch đuổi theo tới cùng. Nói tới cơ không vô địch làm người ta nhớ tới Mai Tố Giao. Không biết Mai tiền tử có kỳ ngộ thế nào. Từng có người tìm hiểu tin tức nói, nghe bảo Mai tiền tử đi nơi càng cao hơn, muốn leo đến đỉnh thế giới thụ. Đỉnh thế giới thụ, người tin nghe tin đó đừng nói thánh tôn xem như thánh hòa cũng hút một ngụm khí lạnh. Có được không? Nghe nói thế giới thụ chấn áp dù là đại hiền cũng không cách trèo tới đỉnh. Có vị giáo chủ Đông Bách Thanh hiểu biết Trường Hà Tông cảm tán, có lẽ nàng thành công. Trường Hà Tông nội tình sâu không thể lường, họ có vài món tiên đế chân khí, ít nhiều lấy được báu vật hỗ trợ cho Mai tiên nữ leo tới đỉnh. Đỉnh thế giới thụ đấy rốt cuộc là kỳ ngộ thế nào? Nói tới chuyện này có người thẫn thờ. Hoặc là kỳ ngộ leo đến đỉnh không kém hơn kỳ ngộ Hạo Hải Tiên Đế. Một năm đó, Đông Bách Thành cực kỳ náo nhiệt, làm người nhìn thấy đại thế phồn vinh ở Đông Bách Thành. Từ năm đó, Hắc Long Vương đại chiến Lăng Không Tiên Đế, xé rách thiên mệnh, đại đạo nhiều gian khó, cắt đứt đường liên thông cửu giới. Giữa ngũ hoàng khoảng cách xa xăm thì thiên hạ lắng động, cường giả đánh tới. Lánh đời. Hơn 10 năm trước, thời đại đạo khó bắt đầu kết thúc. Hôm nay ngũ hoàng sôi trào suốt cuộc khiến cho người ta trông thấy phồn vinh đại thế thời đại tới. Thiên kiều xuất thế, thiên tài ngang trời, đây là một cái thời đại rực rỡ. Trong một năm này, có người vui, có người buồn, có người xuân phong đắc ý, người xui xẻo suy sút. Đặc biệt môn hộ vạn cổ bắt đầu, nữ nhân đại giáo hay đệ tử bình thường đều là thấy hy vọng. Mọi người có cơ hội có kỳ ngộ trong mảnh thiên địa này. Giữa phần này trong mảnh đất bí ẩn, toàn thân ý thức dạng ngầm đạo mình. Hắn tựa như thần linh ngồi xếp bằng, bảo tường trang nghiêm. Tuy hắn là vương hầu, nhưng lý thức dạ phát ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Nhất là thể phách chấn ngục thần thể ở ngực hiện ra, hơi thở đè dập chư thiên, chấn giết thần ma. Ong ong ong ong, cơ thể lý thức dạ bắn ra tia sáng lạnh, chân mệnh rực rỡ. Quả khắc đó có ma khí quanh quẩn, chân mệnh bảo tướng trang nghiêm đột nhiên như nhập ma. Chỉ một giây sau, ma khí toát ra bị chân mệnh rực rỡ chói lọa nghiền nát. Ma khí toát ra so với ánh sáng đạo cơ rạng rỡ thì tựa như ánh nến không đáng lo. Lý thất dạ khó khăn tỉnh táo lại, từ thần tái hư mỉm cười sơ căm. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.